phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 50, lưu danh sử sách, để tiếng xấu muôn đời. 2. Góc truyện audio.com, edit, Kaylee, là tướng quân, ngươi hẳn là biết địa vị của luyện khí tông chúng ta, hồn phi sắc mặt biến đen, chúng ta gánh vác chức trách bảo hộ muôn dân của đại lục, cứ cách 10 năm liền bắt đầu chiến đấu với ma nhân dị tộc, nếu có thể được đến bích lạc quả, là có thể làm luyện khí tông chúng ta có thực lực lớn hơn nữa đi bảo hộ người trong thiên hạ, loại chuyện vì dân làm phúc này, ngươi thế mà lại còn muốn dùng thứ này đạt được ích lợi. Loại người không lo lắng vì thiên hạ, vì tư lợi như ngươi, lại có mặt mũi nào cùng ta nói điều kiện. Nếu ngươi không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, liền giao bích lạc quả ra đây cho ta. Ở trong miệng hồn phi, luyện khí tông bọn họ là vì bảo hộ muôn dân của đại lục mới đòi lấy bích lạc quả, là tướng quân chẳng những không thể cự tuyệt còn phải mang ơn, ngược lại, là muốn mưu phản, làm hại muôn dân khắp thiên hạ. Ha ha ha, là tướng quân điên cuồng cười hai tiếng, trên mặt mang theo một chút cười nhạo. Đây chính là hành vi của luyện khí tông, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức vì người thiên hạ mà nỗ lực kỳ thực chỉ là dựa vào ngụy trang này đạt tới mục đích của mình mà thôi, nói ngắn lại, luyện khí tông các ngươi chính là một đám tiểu nhân dối trá, nếu các ngươi thật sự vì muôn dân lo lắng, vì sao ngay cả 1.000 vạn kim tệ cũng không nguyện ra? Hay là luyện khí tông đã nghèo đến loại trình độ này? Ba ba ba, ngay tại sau khi hắn nói xong lời này, một loạt tiếng vỗ tay thanh thúy từ ngoài sảnh chính truyền đến, lúc mọi người quay đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời, một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi cất bước vào. Ánh sáng rực rỡ rơi xuống trên người nàng, lại có một loại xinh đẹp không thể nói thành lời. Đúng vậy, thiếu nữ mỉm cười nói, luyện khí tông quả thật nghèo đến loại tình trạng này, ngay cả 1.000 vạn kim tệ đều không có, chật chật nếu nói ra ngoài, phỏng chừng về sau sẽ không lại có người lựa chọn gia nhập luyện khí tông, rốt cục ta cũng rõ ràng vì sao năm đó huynh trưởng ta sẽ ở trước mặt tất cả cường giả cự tuyệt ngươi. Cố Nhược Vân, hồn phi sắc mặt rất là khó coi, nắm tay nắm chặt khanh khách kêu vang, lão vĩnh viễn sẽ không quên, cách đây không lâu phế vật này cũng giống như Cố Sanh Tiêu cự tuyệt lời mời của luyện khí tông. Cố Sanh Tiêu thì thôi đi, hắn thiên phú siêu nhiên, tức thì được Linh Tông thu làm đệ tử, nhưng nàng được coi là cái gì? Một phế vật mà thôi, lại có thể cũng có dũng khí như vậy. Không, kia không phải là dũng khí, là ngu xuẩn. Hừ, ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi nhưng là lại tự mình đưa lên cửa trước. Hồn phi lạnh lùng cười, ngươi tới vừa vặn qua mấy ngày nữa ngươi theo ta đi luyện khí tông, hoặc là ngươi có thể lựa chọn ở trong này giao toàn bộ tinh thần lực của ngươi cho đại tiểu thư nhà ta. Tinh thần lực có thể nói là tất cả của một võ giả, nếu không có tinh thần lực chưa hẳn sẽ mất đi tánh mạng, nhưng cuối cùng đương nhiên là không cách nào tu luyện, càng là trở thành một kẻ ngốc. Cho nên, sau khi nghe được lời nói của lão, La tướng quân biến sắc, hắn hoàn toàn rõ ràng chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Hả, Cố Nhược Vân nhíu mày cười khẽ, vì sao ta phải hiến tinh thần lực của ta cho đại tiểu thư luyện khí tông các ngươi? Chuyện này với ta mà nói hình như chỉ có hại không có lợi, ta còn giống như không có ngốc đến loại trình độ này. Bích lạc quả luyện khí tông chúng ta không nhất định phải đạt được mà tinh. Góc truyện audio.com, thần lực của ngươi quả thật là tình thế nhất định, kỳ thực hồn phi cũng hoàn toàn bị Cố Nhược Vân chọc tức điên rồi, trong lòng tự động xem nhẹ mưu kế và nhắc nhở của Thi Vân, lão chỉ biết là phế vật đáng chết này cự tuyệt luyện khí tông lão, vậy lão tất nhiên sẽ không làm cho nàng tốt hơn. Cố Nhược Vân, thể chất của ngươi ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, chắc hẳn ngươi cũng biết trong cơ thể ngươi linh hải lớn hơn người khác rất nhiều lần, dựa theo thiên phú của ngươi, 10 năm nữa cũng không có khả năng đột phá đến võ giả, mặc kệ ngươi nỗ lực nhiều thế nào đều chỉ là một phế vật. Hồn phi nhìn Cố Nhược Vân, khinh thường nói, một phế vật nếu trợ giúp không được người khác, không tạo ra bất kỳ tác dụng gì, vậy vì sao không vì muôn dân của đại lục mà hy sinh? Cách chương.